Ma thần thiên quân, chương 624, lột xác thành công, 1. Góc truyện audio.com, tử vong địa vực chỗ sâu xuất hiện kinh thiên tiếng vang. Tẩy lễ lực lượng như được triệu hoán điên cuồng chạy ngược về bên trong tử vong địa vực chỗ sâu. Mà dưới sự cô đọng khủng bố chúng liền bị hóa thành khí trắng. Theo như thiên quân cảm giác được thì từng đạo khí trắng này đều tương đương với một chỗ gấp 10 vạn lần tẩy lễ lực lượng. Mà đến cấp độ này tẩy lễ lực lượng thì đã không thể gọi nó là tẩy lễ được nữa. Nó đây là tinh lọc tất thảy những tạp chất trong vật chất bị nó quấn quanh, đồng thời cũng mài đi không ít lực lượng của vật chất kia. Vù, thiên quân vươn tay chụp vào một đạo khí trắng hồng đem nó thu lại. Nếu không phải bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn đi chạm cái này khí trắng. Ban nãy đụng đến hắn nhưng cũng cảm nhận được khí trắng khủng bố dị thường. Thế nhưng để thiên quân đao chỉ vì không có những tẩy lễ lực lượng này mà tiến hành lột xác thất bại thì hắn làm sao có thể cam lòng. Ông, suy, suy, một bàn tay này mang theo chính là dung hợp lực lượng của hắn. Lấy nhục thân đương nhiên không có khả năng bắt lấy khí trắng này. Thiên quân đem dung hợp lực lượng bao vây lấy chỗ khí trắng thì lập tức vang lên từng tiếng suy suy tan vỡ. Lực lượng của hắn bị tẩy lễ lực lượng kia ăn mòn vô cùng lợi hại. Không ngừng biến mất, chứng kiến những này thiên quân cũng không có kinh sợ mà còn có chút vui vẻ. Hắn dung hợp lực lượng bao quanh được đạo khí trắng kia tuy rằng cũng bị tiêu hao đáng kể nhưng đúng là đã có thể đem nó cố định lại. Hắn một phát liền bắt lấy ném về phía thiên quân đao trong hố sâu. Ánh mắt lại nhìn về một chỗ khí trắng khác. Lực lượng của ta chính là vô cùng tinh thuần mới không bị tẩy lễ khiến cho lập tức biến mất nhưng cũng bị tinh lọc ăn mòn đi đáng kể. Nếu ta lại dùng lực lượng tinh thuần cùng mạnh mẽ hơn đây. Thiên quân đánh chỉ ý lên một đạo khí trắng khác thì nhất thời linh quang khẽ động lẩm bẩm. Bàn tay vươn ra đã không phải lực lượng của bản thân hắn tu luyện đi ra mà lại là bất hủ vật chất. Hay cũng chính là thiên đạo bản nguyên. Lần trước hắn độ thiên phạt gặp đến thiên giới cửa vào. Tại trong đó gặp đến chuyện vô cùng kỳ lạ như mơ. Bất quá hắn biết đó đương nhiên không phải mơ. Hắn bị tế đánh cho trọng thương suýt chết không có khả năng là mơ. Mà hắn thu được rất nhiều bất hủ vật chất từ thiên đạo hóa thân kia cũng không thể là mơ. Những bất hủ vật chất này cũng chính là thiên đạo bản nguyên thì có thể nói là tinh thuần đến cực điểm. Nó cường đại thậm chí còn vượt xa hỗn độn cảnh bất diệt bản nguyên hay bản nguyên của chính thiên quân hắn lúc này. Bản nguyên của hắn có thể cản lại được khí trắng gấp vạn lần tẩy lễ lực lượng thì bất hủ vật chất nên cũng có khả năng này. Mà lại còn càng thêm mạnh mẽ. Vù, ông, bất hủ vật chất đem bao phủ lấy khí trắng thì quả nhiên cũng có khả năng đem khí trắng vây lại. Càng làm cho thiên quân kinh ngạc đó là tẩy lễ lực lượng giống nhưng không có khả năng làm sao bất hủ vật chất. Bất hủ vật chất cứ như thế đem khí trắng hoàn toàn cầm cố. Thiên quân một cái phất tay liền ném đạo khí trắng này về phía thiên quân đao không chút do dự. Xem ra còn không đủ. Kinh hỉ một chút hắn lại nhìn về phía thiên quân đao bên trong hố sâu nói khẽ. Hắn ném vào hai đạo tăng lên 10 vạn lần tẩy lễ lực lượng cố nhiên là cường đại nhưng số lượng lại có chút ít. Thiên quân đao đem chúng đến tẩy lễ tự thân cũng có chút không đủ. Ý niệm khẽ động thì mười mấy đạo bất hủ vật chất như là tấm lưới được hắn ném ra bao phủ lấy mười mấy đạo khí trắng một phát kéo về. Bên cạnh thiên quân đao, tẩy lễ lực lượng tại bên trong hố sâu chớp mắt liền tăng lên vô cùng nhiều. Thiên quân đao tiến hành tẩy lễ cũng có thể được dễ dàng. Bất quá theo thời gian thì những tẩy lễ lực lượng này cũng bắt đầu biến mất. Thiên quân đao cần đến tẩy lễ lực lượng xa xa không đủ. Ta lại không thể đáp ứng cho ngươi. Thiên quân thấy vậy thì có chút nhíu mày. Lại là tung ra 10 đạo bất hủ vật chất đem 10 chỗ khí trắng kéo đến bên cạnh thiên quân đao. Sau đó cũng không có dừng lại. Thu lấy càng nhiều khí trắng, một hơi thở không đến đã nắm lấy hơn 100 đạo khí trắng khống chế để chúng đều quấn quanh thiên quân đạo vị trí. Cái sau lột xác nhưng vẫn đang tiếp tục, không biết đến khi nào mới có thể thành công. đầy trời khí trắng cứ như thế phiêu nhiên bay về phía Tử Vong địa vực chỗ sâu. Theo bọn chúng biến mất chỗ nào thì chỗ đó liền đã không còn tẩy lễ lực lượng. Thậm chí một chút lực lượng thiên địa cũng không có. Những tu giả tại bên ngoài Tử Vong địa vực đương nhiên cũng nhận ra được cái này biến hóa nên cũng đi vào tham gia náo nhiệt rất nhiều. Dù sao thì theo cái kia tin đồn xuất hiện đã có rất nhiều tu giả đến đây. Dị biến lại càng làm cho nhiều người tin tưởng. Bọn hắn chạy vào trong này tìm kiếm cơ duyên cũng không phải chuyện gì lạ. Bất chấp việc chỗ này thiên địa năng lượng biến mất thì bọn hắn vẫn cứ như cá giết sang sông lao vào trong Tử Vong địa vực. Bọn hắn dĩ nhiên là cũng có mang theo không ít vật phẩm khôi phục năng lượng như là đan dược, thiên tài địa bảo, các loại tinh thạch chứa đựng năng lượng nên cũng chưa hẳn đã sợ tình trạng thiên địa năng lượng biến mất. Thiên quân đối với đầy trời khí trắng kia bay qua đương nhiên cũng vô cùng để ý. Thiên quân đao lột xác còn không biết đến khi nào nên hắn thu lại khí trắng rất nhiều. Thời gian không lâu đã thu lại hơn vạn đạo, mà lại cũng đang không ngừng thu lấy càng nhiều hơn nữa. Cái này nhưng là để đảm bảo cho thiên quân đao có thể không cần vì thiếu tẩy lễ lực lượng mà thất bại. Những khí trắng này không ngừng bay vào Tử Vong địa vực chỗ sâu. Sắp tới đương nhiên có khả năng sẽ biến mất nên hắn không thể không đề phòng. Thu được càng nhiều thì thiên quân đao lột xác sẽ càng được đảm bảo hơn. Thế nhưng theo thời gian trôi qua thiên quân khuôn mặt cũng trầm xuống. Thiên quân đao vẫn không có dấu hiệu thành công mà đầy trời khí trắng đã biến thưa thớt rất nhiều. Hừm, thiên quân khẽ nhìn một chút nơi phương xa, cuối cùng buông ra một đạo bất hủ vật chất cực lớn. Lấy nó làm trận cơ hắn bày ra một cái trận pháp đơn giản ở trong hố sâu. Trận pháp này sẽ được bất hủ vật chất toàn bộ bao phủ phạm vi một trượng quanh thiên quân đao. Sau đó hắn đem trong tay hơn trăm đạo khí trắng toàn bộ nhét vào bên trong trận pháp. Xong xuôi tất thảy thì thân hình như điện đạp không lao vào Tử Vong địa vực chỗ sâu. Chỉ có như thế hắn mới có thể cung cấp đủ tẩy lễ lực lượng cho thiên quân đao tiến hành lột xác tiếp được. Đại khái năm hơi thở sau đó hắn lại quay lại. Trên tay nhưng có gần trăm đạo khí trắng. Sau đó hắn đem toàn bộ chúng nhét vào trong trận pháp. Một chút cũng không có dừng lại liền quay đầu chạy vào trong Tử Vong địa vực chỗ sâu. Mặc cho thể nội lực lượng còn không đến ba thành hắn vẫn cứ như thế đi kiếm khí trắng quay trở về. Khí trắng từng đạo bay vào Tử Vong địa vực tốc độ cũng không tính chậm. Thiên quân mới đầu đuổi cùng không mất bao nhiêu thời gian nhưng theo thời gian qua lại thì hắn càng mất thêm nhiều thời gian. Lần đầu tiên chỉ mất 5 hơi thở nhưng lần thứ 2 đã là 10 hơi. Lần thứ 3 là 20. Đến lần thứ 100 hắn đã mất ròng rã nửa khắc. Mỗi lần đều thu được hơn trăm đạo khí trắng nhưng thiên quân đao như động không đáy. Những tẩy lễ lực lượng kia bị nó sử dụng một cách triệt để nhưng vẫn không có dấu hiệu thành công lột xác. Mà thiên quân thời gian này đúng là cũng có chút mệt mỏi. Hắn lúc này đã phải để bản nguyên hải tiêu hóa lấy tinh túy lực lượng của đám người Hắc Vũ đoàn trước bị hắn tiêu diệt. Hết cách rồi, lực lượng tự thân tiêu hao quá mức lợi hại chỉ có thể đem những tên kia lực lượng tiêu hóa bổ sung. Tuy rằng không được như hỗn độn cảnh đại năng bất diệt bản nguyên nhưng cũng không kém đi chỗ nào. Tiêu hóa hết đi thì đại khái có thể khôi phục được năm thành lực lượng của hắn. Phụ thân, thiên quân nhìn một chút vẫn không thấy nó có dấu hiệu thành công thì lại quay đầu chuẩn bị tiếp tục rời đi thì đột nhiên nhận được thiên quân đao. Đao linh ý niệm truyền đến. Ngươi tỉnh rồi, thiên quân nghe đến thì có chút ngẩn người. Sau đó liền kinh hỉ quay đầu lại truyền ý niệm vào thiên quân đao. Ta đã đến giai đoạn mấu chốt, bất quá cuối cùng vẫn cần thêm càng nhiều lực lượng để tiến hành tẩy lễ. Ta có thể kiên trì được 2 khắc nữa trước khi ngài quay về. Có thể hay không cho ta gấp 10 lần tẩy lễ lực lượng mà mỗi lần ngài mang về kia? Đao linh lại truyền đi ra ý niệm. 2 khắc, được, ngươi đợi một chút, rất nhanh sẽ quay lại. Thiên quân nghe vậy thì ánh mắt phát quang gật đầu nói. Nói đoạn thì cũng bất chấp mệt mỏi lập tức đã lóe lên biến mất. hắn mỗi lần chỉ thu có hơn 100 đạo khí trắng, không phải không thu được nhiều hơn nữa mà là do hắn lo lắng thiếu đi tẩy lễ lực lượng có thể gián. Đoạn quá trình lột xác của thiên quân đao, lúc này nó lại nói có thể kiên trì 2 khắc thì hắn cơ bản là không có cố kỵ cái gì nữa. Có thể buông tay thu lấy khí trắng kia, theo tử vong địa vực xảy ra dị biến thì nơi này hung hiểm cũng giảm thiểu đi nhiều. Chỉ ít với hắn thì chính là như thế. Không biết vì lý do gì nhưng bên trong này không gian đặc biệt cứng rắn, hắn không thể xé mở hư không nên chỉ có thể điên cuồng phi hành. Tuy rằng chậm hơn nhiều so với xét rách hư không chạy đi nhưng hắn tốc độ phi hành cũng là cực nhanh. Thời gian đi bắt lấy khí trắng hắn cũng đã đi vào sâu trong tử vong địa vực hơn 1000 vạn dặm rồi. Lần cuối cùng này nhưng đã đến phạm vi 1200 vạn dặm. Hắn chỉ chú tâm thu lấy khí trắng nên cũng không có để ý bên trong đó là gì. Thời gian 2 khắc thu lấy hơn 1000 đạo khí trắng đối với hắn cũng không tính khó. Sau khi đến chỗ phạm vi này hắn liền bắt đầu điên cuồng khu động bất hủ vật chất. Mỗi lần cũng thu được cũng có mấy chục đạo khí trắng. Hơn 1000 đạo cũng không mất thời gian quá dài. Hừ, sắp đạt được mục đích của mình, thiên quân chợt lóe lên cảm giác như có một đạo ánh mắt nhìn về phía mình từ phía sâu trong tử vong địa vực. Kinh dị một chút hắn ánh mắt liền chuyển về phía đó. Bất quá hắn phản ứng nhanh hơn nữa cũng không làm được chuyện gì. Cái cảm giác kia một chút lóe lên rồi biến mất. Hắn nhìn đến cũng không thấy chuyện lạ gì. Chỗ sâu đó vẫn là loạn thạch ngổn ngang không có quy luật. Thiên quân sau đó liền thu lại ánh mắt. Hắn nếu có thời gian còn muốn tìm hiểu một chút. Lúc này nhưng lại không được. Hắn phải lập tức quay về. Thời gian hẹn với thiên quân đao đao linh cũng không có nhiều. Sau khi thu được hơn 1000 đạo khí trắng hắn liền quay đầu theo đường cũ phản hồi, mà không biết ngay khi hắn quay đầu lập tức có một bóng đen to lớn. Đứng lò đầu ra một chỗ quái thạch lẩm bẩm, đây chính là tổ địa trong truyền thuyết rồi. Tên kia linh giác cũng thật nhạy bén. Sau đó bóng đen cũng quay đầu chạy vào trong tử vong địa vực chỗ sâu. Kỳ là lạ, những khí trắng kia nếu bị bóng đen va trúng thì cũng lập tức biến mất. Giống như hòa vào thân thể bóng đen này như thế. Kỳ quái, làm sao có thể cảm nhận được ánh mắt nhưng lại không cảm nhận được sinh mạng khí tức. Thiên quân đang quay trở lại chỗ thiên quân đao thì cũng cổ quái lẩm bẩm. Hắn rõ ràng cảm nhận được ánh mắt kia nhưng đúng là không cảm nhận được khí tức của sinh mạng. Tuy là cổ quái nhưng hắn tạm không có thời gian tìm hiểu. Trước vẫn nên quay lại chỗ thiên quân đao đang tiến hành lột xác thì hơn. Vận dụng tốc độ tối đa, thiên quân liền trong thời gian chưa đầy 1.5 khắc hắn cũng đã quay lại chỗ thiên quân đao lột xác hố sâu kia. Vốn đang có chút vui vẻ vì thiên quân đao lột xác cũng đã đến lúc mấu chốt thì khuôn mặt chợt trầm xuống như nước. Tại phía trước truyền đến kịch liệt sóng lực lượng va chạm. Mà chỗ kia không sai biệt lắm chính là chỗ mà thiên quân đao đang tiến hành lột xác. Cảm nhận được như thế hắn không đoán được chuyện gì thì cũng uổng danh thiên kiêu rồi. Nhất thời tốc độ tăng nhanh đến cực điểm, lập tức liền nhìn thấy tình cảnh cụ thể. Chỗ kia nguyên bản là chỗ hắn ở lại hơn 9 tháng này đã bị đánh đến loạn thất bát tao. Loạn thạch bị đánh tan mấy chỗ, thậm chí mấy chỗ hố xấu cũng bị đánh ra. Trên đất còn có mấy cỗ thi thể, hai nhóm người đang đánh nhau kịch liệt. Từ y phục có thể thấy được bọn hắn là hai chỗ tông môn thế lực khác nhau. Hai đến là do một vị bán bộ hỗn độn cảnh dẫn đầu. Hư vô cảnh cộng có 12 vị, còn có hơn 30 thánh tổ cảnh cường giả. Hai bên xem như là cân xứng, đánh giết còn đang ở thế giằng co, mà bọn hắn đánh giết chính là để tranh giành đang tiến hành lột xác thiên quân đao. Trận pháp mà thiên quân bày ra thậm chí đã chịu đến công kích. Còn may bất hủ vật chất cũng không có như thế dễ dàng bị phá, nếu không hậu quả đúng là khó lường. Bất quá như này cũng đủ đem thiên quân hoàn toàn chọc giận. Hắn nhưng một đường lập tức lao thẳng về phía chỗ thiên quân đao đang lột xác. Cho dù là có chuyện gì thì thiên quân đao tiến hành bước cuối cùng lột xác mới là chuyện quan trọng. Những kẻ này trong mắt thiên quân đã thành người chết, tạm thời không muốn để ý. đột nhiên lao ra một cái tiểu hài nhìn như 10 tuổi lao lại chỗ thanh trường đao bí ẩn kia khiến cho cả hai nhóm người kinh ngạc không thôi. Sau đó nhưng là giận tím mặt, bọn hắn hai chỗ thế lực tìm thấy bảo đao này nên mới trở mặt thành thù chém giết kịch liệt chết rồi mấy người lại để một cái vô sỉ tiểu bối. Nhảy ra làm ngư ông, nhất thời không hẹn mà gặp, hai vị bán bộ hỗn độn cảnh đều quay ra công kích thiên quân. Một đao một kiếm cứ như thế hướng đến thiên quân cổ cùng eo đánh tới. Tiểu bối chết đi, bán bộ hỗn độn cảnh cầm đao lạnh quát một tiếng thì cả hai đạo công kích này cũng đã đến sát thiên quân. Mắt thấy lập tức đem hắn chém giết thì đột nhiên dị biến phát sinh. Thiên quân há miệng lạnh nhạt nói. Trấn áp chư thiên, thì thời không chớp mắt liền động lại. Thiên quân thân hình cũng lóe lên biến mất. Một lần nữa hiện thân đã đứng bên cạnh trận pháp vươn tay ra bỏ vào trong đó hơn ngàn đạo khí trắng. Làm xong tất cả những này hắn mới chậm chậm quay đầu lạnh lùng nhìn hai vị bán bộ hỗn độn cảnh cùng người của hai phe thế lực lãnh đạm nói. Các ngươi muốn chết như thế nào? Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.